Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, nhưng phu nhân đây là Minh Đoạt. Lâm Vân Tịch đem hai kiện linh khí để vào trong không gian. Xem ra không cần đi vào mật đạo, cuồng phong qua đi. Bên vách núi vẫn như cũ có đá vụn lăn xuống thanh âm. Mọi người lúc này mới kinh ngạc nhìn Long Diệp Thiên vợ chồng hai người, Đoan Mộc Vinh vô cùng khiếp. Sợ nhìn Lâm Vân Tịch, đáy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thanh âm rất là kinh ngạc tức giận, như sóng gió mãnh liệt. Ngươi như thế nào khả năng có thể bắt được Bảo Ngọc Linh Châu? Như thế nào khả năng? Đoan Mộc gia chủ, Bảo Ngọc Linh Châu là linh vực chi vật. Nó nếu là có chủ nhân, cái kia chủ nhân liền không thể là ta sao? Ta đã cứu quý công tử một mạng, này tam linh khí, đủ để quá, Lâm Vân Tịch thanh lãnh thanh âm doanh doanh lọt vào tai, nàng tới phía trước liền. Nghĩ tới, không chiếm được này tam kiện linh khí, nàng đoạt cũng muốn cướp được tay, trong cơ thể cổ độc nhất định phải trừ, nàng thật vất vả yêu diệp. Tuyệt đối không thể như vậy, người lạ thế gian này vốn là không có công bằng đáng nói. Cường giả vi tôn thế giới, dựa thực lực nói chuyện, huống chi là Đoan Mộc thế gia vi phạm quy định ở phía trước, nhưng phu nhân. Đây là Minh Đoạt, Đoan Mộc Vinh vẻ mặt phẫn nộ, kia Bảo Ngọc Linh Châu là năm nay lớn nhất dụ hoặc. Nếu không phải có này Bảo Ngọc Linh Châu, lại như thế nào sẽ hấp dẫn như thế nhiều người tới? Lần này hắn chính là bỏ vốn gốc Bảo Ngọc Linh Châu. Là linh vực thần khí. Hắn vốn là không tính toán đưa cho bất luận kẻ nào. Bởi vì những người này đến cuối cùng một ngày đều là chết, là gia chủ trước thất tín với người. Sự tình không có biết rõ ràng, liền tưởng đem hai kiện linh khí thu hồi tới. Nếu là ta đoán không sai, mặc kệ có hay không người từ nhai chung đi ra. Gia chủ đều không nghĩ đem Bảo Ngọc Linh Châu cấp bất luận kẻ nào đi. Lâm Vân Tịch nói toạc ra Đoan Mộc gia chủ tâm tư, Đoan Mộc gia chủ sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Năm chứa cùng u đốt hắn có thể xá đi, nhưng Bảo Ngọc Linh Châu tuyệt đối không có khả năng bị người mang ra Đoan Mộc thế gia. Bảo Ngọc Linh Châu là phí sức của chín châu hai hổ tới bắt đến, Đoan Mộc gia chủ cùng Nhan Duyệt sắc nói. Phu nhân, vẫn là đem Bảo Ngọc Linh Châu giao ra đây đi. Phu nhân cứu khuyển tử một mạng, bổn gia chủ sẽ dùng mặt khác phương pháp cảm tạ phu nhân. Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm mà ra. Tiếng, kia nếu ta một hai phải này Bảo Ngọc Linh Châu đâu? Đoan Mộc Vinh vừa thấy, đáy mắt hiện lên một tia sát ý, cảnh cáo nói, phu nhân, bổn gia chủ là xem ở ngươi cứu khuyển tử một mạng phân thượng mới đối phu nhân như thế vẻ mặt ôn hòa. Phu nhân vẫn là đem Bảo Ngọc Linh Châu giao ra đây đi. Hừ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà hừ một tiếng, ta sẽ cứu ngươi nhi tử. Đó là bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi nhi tử nội tâm là thiện lương. Tuyệt phi mất đi nhân tính người, nếu bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ dễ như trở bàn tay ra tay cứu người sao? Nàng thanh âm không lớn, lại chấn động Đoan Mộc Cẩn tâm. Đoan Mộc Cẩn đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt lập lòe ý vị không rõ quang mang, hắn độc. Là đại ca hạ, đại ca luôn luôn tàn nhẫn độc ác, nàng cứu chính mình, đại ca lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng, đỉnh núi thần hồn nát thần tính. Đáy vực lao nhanh con sông giống như quỷ khóc sói gào, trường hợp nháy mắt lâm vào cục diện bế. Tắc Đoan Mộc Vinh cùng ba vị trưởng lão bó tay không biện pháp, Long Diệp Thiên đột nhiên tiến lên. Một bước, cao dài to lớn thân ảnh khí nuốt núi sông. Hắn tà mị cười, nháy mắt ra tay, đem cách đó không xa hai chương ghế dựa dùng linh lực hút lại đây. Ghế dựa ở không trung xoay vài vòng. Ổn định vững chắc dừng ở hắn trước mặt, hắn xoay người nắm Lâm Vân Tịch ngồi xuống. Chính mình cũng một thân lười biếng mà tà nịnh ngồi vào nàng bên cạnh, Đoan Mộc gia chủ. Không bằng ngươi cùng bổn quân nói một câu, ngươi này bảy vũ nhai chung có cái gì đi? Xưng bá thiên hạ thần khí, bổn quân kế nhiệm thiên hải đại lục 20 năm, lần đầu tiên nghe được có này trở thần binh lợi khí tồn tại, Long Diệp Thiên thanh âm làm người. Nghiêm nghị khởi kính, cúi đầu xưng thần, chỗ tối trong sáng cùng Chí Kiệt vừa thấy Long Diệp Thiên biểu lộ thân phận. Hai người cũng từ chỗ tối phi thân ra tới. Cung kính đứng ở Long Diệp Thiên phía sau, Long Diệp Thiên phía sau mọi người cũng thực kinh ngạc. Quân, quân thượng, Đoan Mộc Vinh đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Hắn như thế nào sẽ đến? Kia tên này nữ tử chính là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Nguyệt Thần Y, khó trách, trong một đêm liền đem Cẩn Nhi độc cấp giải. Cũng chỉ có Nguyệt Thần Y mới có như vậy năng lực bát giai tu vi. Là nha. Phóng nhãn thiên hải đại lục, có thể tuổi còn trẻ liền đạt tới bát giai người, cũng chỉ có thiên hải đại lục quân thượng, mọi người cũng chấn động. Họ lận bạch y nam tử vừa nghe, đầy mặt kích động, hắn xoải bước chu đáo Long Diệp Thiên trước mặt, quỳ xuống đất, cung kính mà khẩn cầu nói. Quân thượng, quân sau, thảo dân lận ngàn đêm, thỉnh quân thượng đem Đoan Mộc Thế ra sự tình tra rõ. Này bảy vũ nhai chung cơ quan mật đạo, căn bản là không thuộc về Đoan Mộc Thế gia sở hữu. Ta đại ca năm đó mộ danh mà đến, tuy rằng may mắn chạy ra tới, chính là ở 3 ngày lúc sau vẫn là đã chết. Ở chết phía trước, hắn đã từng truyền tin với ngàn đêm, tin nói hắn đối bảy vũ nhai hoài nghi, thỉnh quân thượng vì chết đi mọi người đòi lại một cái công đạo đi, thỉnh quân thượng vì chết đi. Mọi người lấy lại công đạo. Mọi người đồng thời quỳ xuống, chính khí lẫm nhiên thanh âm vang tận mây xanh, đều đứng lên đi. Long Diệp Thiên hơi hơi giơ tay, nhất cử nhất động, cảm giác áp bách 10 phần, tạ quân thượng. Mọi người đứng dậy, cung cung kính kính thối lui đến một bên, Long Diệp Thiên lười biếng dựa nghiêng trên giường nệm. Thượng, hơi hơi nhìn Đoan Mộc Vinh, đáy mắt không có một tia độ ấm. Đoan Mộc gia chủ, này nhai trung thượng vạn điều vong hồn, ngươi tưởng như thế nào an ủi tịch nha. Đoan Mộc Vinh cùng 3 cái trưởng lão lập tức quỳ xuống đất. Đoan Mộc Vinh những câu châm trước trả lời, bẩm quân thượng, tiến đến tham gia thi đấu người đều đã ký giấy sinh tử. Cùng ta Đoan Mộc Thế gia không có bất luận cái gì quan hệ, nga. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng nga một tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn Đoan Mộc Vinh. Qua hồi lâu đều không nói lời nào, Đoan Mộc Vinh bị hắn xem đến da đầu tê dại. Lại không dám nhiều lời, Lâm Vân Tịch lẳng lặng ngồi. Giờ phút này nàng đã có chút mệt nhọc, này nam nhân ban đêm kim thương không ngã. Tra tấn nàng bản lĩnh càng ngày càng cường. Hiện tại 3 cái bảo bối đều ở tay nàng. Cái gì đều không cần nàng lo lắng, một trận cuồng phong từ nguy nga hùng vĩ trên vách núi thổi qua. Mang theo một cổ thê lương điên cuồng hét lên, làm nhân tâm thanh sợ hãi. Long Diệp Thiên hơi hơi ngồi thẳng thân mình, hắn môi mỏng như kiếm phong giống nhau mân khẩn, đáy mắt lạnh lẽo phát ra, kiên nhẫn đang ở một chút mất đi, một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách. Nháy mắt làm mọi người không tự chủ được cúi đầu, Long Diệp Thiên lạnh băng thanh âm gần từng chữ một. Rõ ràng xâm nhập Đoan Mộc Vinh lỗ tai. Đoan Mộc gia chủ, ngươi là chính mình thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Vẫn là chờ bổn quân điều tra rõ. Đoan Mộc gia mãn môn sao chảm, Đoan Mộc Vinh vừa nghe. Thân mình run run, mãn môn sao chảm, kia hắn Đoan Mộc gia liền hoàn toàn xong rồi, hắn ngữ khí trầm trọng. Biện giải nói, thỉnh quân thượng nắm rõ, bọn họ chết sống, ký giấy sinh tử về sau. Cùng Đoan Mộc gia không có bất luận cái gì quan hệ. Đến nỗi vừa rồi vị kia công tử lời nói, chỉ do vu hãm, lận ngàn đêm nhanh chóng tiến lên nói. Lời lẽ chính đáng mà nói, quân thượng, ngàn đêm không dám lấy thượng vạn điều mạng người vui đùa. Quân thượng hôm qua cũng tiến vào nhai trung tình huống quân thượng cùng quân sau đã biết được. Nếu là này nhai trung cơ quan là Đoan Mộc Thế gia thiết kế. Bọn họ hẳn là biết cơ quan như thế nào mở ra cùng đóng cửa. Chỉ cần thỉnh Đoan Mộc gia chủ đến nhai trung thử một lần liền biết. Hết chương.